Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Vĩnh Hằng chủ đề. Ui ui ui, mau nhìn, cấp hoa chương gì à? Oa kháo, tốt tịnh a, Hoàng Diệc Phi giống như phát hiện đại lục mới. Mau đem đầu mình phát sửa sang một chút, quần áo nút thắt cài tốt. Tất cả mọi người thuận Hoàng Diệc Phi tiếng kêu nhìn lại. Đâm đầu đi tới hai vị nữ sinh, quần áo liền không cần phải nói. Thân trên đều là thuần một sắc màu trắng bằng bông quần áo trong. Hạ thân là quá gối màu đen váy dài. Đây là Long Hoài Thị Trung học truyền thống nữ sinh đồng phục. Có chút nữ bộc hương vị. Nó bên trong có một người. Bọn hắn kỳ thật nhận biết. Liền là Bạch Dục Tú. Không cần đầu óc nghĩ, Tần Phi đều có thể xác định một cái khác hẳn là Trương Di. Nhưng là hai cái nhân khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Một cái thanh thuần, một cái gợi cảm, thật giống như đá cùng lửa. Các nàng cứ như vậy đi tới, thật giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Phía trước cũng đã nói, đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không còn gì khác. Hiện tại lại thêm một cái, thanh thuần vậy một lông đồng dạng. Đương nhiên cũng có chút chủ quan cảm xúc. Trương Di xác thực có thành tựu cấp hoa vốn liếng. Cái kia ngạo nhân dáng người, đi trên đường đều không ngừng run rẩy. Nổ tung, Tần Phi rốt cục minh bạch cái gì gọi là chuyển vận nổ tung. Ngày cũng không biết một học sinh trung học làm sao lại đầy đặn như vậy. Cái này đáng chết đồng phục, ảnh hưởng nghiêm trọng thanh thiếu niên khỏe mạnh trưởng thành. Ở chỗ này nghiêm chỉnh phê bình, bất quá mặt nàng liền mỗi người một ý. Có chút thịt cũng có chút muốn, nếu như đặt ở đường chiều, thật có điểm hồng nhan họa thủy hương vị. Cũng không biết ai truyền tới. Nàng cứ như vậy bị ép trở thành cao hơn một cấp hoa. Dù sao ba người thành hổ, năm người côn trùng trưởng thành, nhưng cũng coi như danh bất hư truyền. Nàng và Bạch Dục Tú còn giống như rất quen. Hai người tay trong tay dạo bước ở sân trường bên trong. Hai người vừa đi vừa nói. Chung quanh các bạn học nhao nhao ghé mắt. Cái kia Trương Di liền là cấp hoa. Ai tuyển ra đến, đi qua ta đồng ý không có. Ta cảm thấy chúng ta ban Bạch Dục Tú so với nàng đẹp mắt a, Diêu Minh còn là ưa thích Bạch Dục Tú. Cái này một cái, trắng nõn không rảnh, củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Ha ha, Diêu Minh, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Về sau ngươi liền đã hiểu. Chậc chậc chậc, Tư Duy ca giống như rất hiểu. Lấy tay bắt bóng rổ, lại hình như tóm đến không phải bóng rổ. Biểu lộ rất hèn mọn. Kỳ thật theo nhan chị tới nói, Tần Phi vậy là ưa thích Bạch Dục Tú cái này một cái. Nhưng là đi qua buổi sáng tổng vệ sinh, Tần Phi đối cái này mỹ nữ không quá bị cảm. Đám người cười trừ, Tạ Đông Kiện nói một câu, ta đều ưa thích, ta tất cả đều muốn. Đồng thời làm quà một cái quyền thủ thế, các ngươi ai đi cầm tới các nàng số điện thoại di động. Đêm nay ta mời ăn cơm. Cái này Diêu Minh quả nhiên người cao nghệ gan lớn. Đột nhiên đưa ra như thế cái đề nghị. Cái kia không có ý tứ. Bữa cơm này ngươi mời định. Đường Uy Nhĩ đã tính trước tới một câu. Chúng ta liền xin đợi đường huynh ngươi biểu diễn rồi. Đi rồi ăn cơm ngủ. Cái này còn nhìn cái gì? Chờ ngươi bắt chuyện cầm số điện thoại a, không cần. Ta tất cả đều có. Nhà giàu thiếu niên, liền là nhà giàu thiếu niên. Người vĩnh viễn không biết bọn hắn có bao nhiêu tiêu sái. Kỳ thật các nàng, Đường Uy Nhĩ là nhận biết. Đều là một trường học đồng học. Đường huynh ngươi thực sự quá đẹp rồi. Cái kia Trương Di dãy số phát ta một cái. Diêu Minh quả nhiên vội vã không nhịn nổi. Hắn cũng là bụng đói ăn quàng loại hình. Tất cả mọi người đem đường huynh vây lại. Mỹ nữ lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Nhưng Tần Phi lại không có điện thoại. Muốn bọn hắn dãy số cũng vô dụng, cho nên liền không tham dự. Ăn cơm lại nói, đi đi đi, Tần Phi, ngươi không phải ăn cơm xong. Làm sao còn ăn a? Cái này không chơi bóng lại đói bụng nha. Ha ha, lúc đầu Tần Phi không muốn ăn. Bất quá có người mời khách, lại no bụng hắn cũng ăn xuống được. Với lại đặc biệt hương, không tốn tiền không ăn. Tần Phi lại không ngốc. Trở lại ký túc xá, mấy người nhìn thấy 406 cửa túc xá dán một cái tờ giấy viết thông báo phê bình, nội dung như sau: ký túc xá 4 cái giường ngủ không đắp chăn chụp 4 phần, kem đánh răng bàn chải đánh răng bày ra không ngay ngắn đủ chụp 2 điểm, không dội nước chụp 1 điểm, không quét dọn ký túc xá vệ sinh chụp 3 phần. Thời gian: tháng 9 số 2. Ký tên: Mạc Thành Quy. Mời lập tức chỉnh đốn và cải cách. Muộn 9 điểm. Ký túc xá hội nghị khẩn cấp. Người vậy tương đối đủ. Việc cấp bách tuyển ra một cái xá trưởng. An bài đại gia quét dọn vệ sinh. Đến cùng ai tới làm cái này 406 xá trưởng đâu? Ký túc xá một mảnh trầm mặc. Tần Phi nhìn thấy số 4 La Quang Húc dục dịch. Giống như chuẩn bị mở miệng. Nhưng là Long Đằng Phi nói một câu nói để số 4 La Quang Húc ngậm miệng. Đơn giản rồi, nay ngày cái kia ai không phải nhận khen ngợi, hai vị lao động mẫu mực bên trong chọn một đi ra. Hẳn không có người không phục a, đúng, các ngươi hai cái không thể ở phòng học trọng quyền xuất kích. Tại ký túc xá liền khúm núm a, phải có đảm đương. Số 3 Tăng Tử Nghiêu đem sách hợp lại, vậy lên tiếng phụ họa, cái kia liền vui vẻ như vậy định, hai ngươi ai lớn tuổi liền ai làm cái này xá trưởng. Số 1 Phù An Địch giải quyết dứt khoát, mặc dù có chút tùy ý, nhưng là logic tính rất mạnh. Tần Phi không quan trọng, nhưng là giống như số 4 La Quang Húc có chút dầu dĩ không vui. Cuối cùng số 6 Giường Hoàng Tâm Giã Vinh Quang được tuyển 406 xá trưởng. Quyền cao chức trọng, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Chúc mừng Hoàng Tâm Giã, về sau chúng ta liền đổi giọng gọi ngươi Giã ca. Số 2 Hoàng Kiệt Quan rất ngoan ngoãn, xưng hô trở nên rất nhanh, gọi lão Giã đi, phản đúng là hắn lớn tuổi nhất. Số 3 Tăng Tử Nghiêu ưa thích giúp người khác lên hoa tên. Ha ha, cái kia Giã ca sinh đứa bé, vậy chúng ta không phải gọi Giã chủng. Số 9 Đường Uy Nhĩ quả nhiên não mạch kín cùng người khác không cần. Ha ha, khụ khụ, vung hoa chúc mừng, Long Đằng Phi lại đá một cái ván giường. Tần Phi có chút lo lắng cái giường này khối lượng. Hôm qua ngày cái này số 6 Hoàng Tâm Giã tự giới thiệu thời điểm, Tần Phi kỳ thật không có ấn tượng gì. Nay ngày xem xét, não hải hiển hiện chỉ có một cái từ. Ông cụ non, đây là học sinh cấp 3. Làm sao dáng dấp cùng phụ thân ta không sai biệt lắm. A Phi, kém chút để Hoàng Tâm Giã tiểu tử này chiếm tiện nghi. Sự thật Hoàng Tâm Giã cũng không so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu. Cũng chính là 2 tuổi. Hắn chỉ là thiếu niên già trước tuổi. Mười mấy tuổi liền trưởng thành hơn 40 bộ dáng. Về sau đại gia liền thích gọi hắn lão Giã. Quen mới biết được. Hắn đúng là phát dục rất sớm. Tính phương diện vậy tương đối sớm quen. Tiểu học thời điểm liền yêu sớm. Nghe nói sơ trung còn hắc hiu. Cũng không biết thật giả. Dù sao tất cả mọi người rất hâm mộ, nghe sửng sốt một chút, chỉ có Đường Uy Nhĩ chẳng thèm ngó tới. Với lại hắn cực kỳ thích trưng diện, Tần Phi cho là mình là tự luyến, nhưng là cùng hắn so sánh. Cái kia chính là đom đóm chi tại hạo nguyệt, phù du chi tại thiên địa, căn bản không phải một cái ngang nhau cấp. Hắn bây giờ đang ở chỉnh lý đầu mình phát, trước dùng lược chải vuốt một lần. Sau đó lại dùng siêu cường định hình keo xịt tóc, một cây gảy mình sợi tóc, cẩn thận tỉ mỉ, cả xong có thể làm cho hắn 168 tả hữu thân cao cất cao đến 175 tả hữu. Thật là khiến người sợ hãi thán phục, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Hoàng xá trưởng, đều nhanh buồn ngủ, ngươi còn làm đầu tóc làm gì? Số 5 Diêu Minh thực sự nhìn không được, lên tiếng. Đầu có thể đứt đầu tóc không thể loạn. Dạng này sáng ngày có thể ngủ thêm một lát. Đám người lại là cười trừ. Về sau mới biết được hắn không phải nói đùa. Nếu như hắn ban đêm không làm đầu tóc, hắn buổi sáng liền phải 6 điểm rời giường chỉnh lý đầu tóc. Trọn vẹn làm 1 giờ. Vô địch, đi ngủ, đi ngủ. Nhanh tắt đèn, đừng cãi nhau. Số 4 giường La Quang Húc không có thể lên làm xá trưởng. Lại có xá trưởng phong phạm, quả nhiên đèn lại diệt, ký túc xá lâm vào hắc ám chi bên trong. Tần Phi đang muốn ngủ một giấc ngon lành, vì sáng ngày chương trình học chuẩn bị chiến đấu. Ui ui ui, các vị, đừng ngủ sớm như vậy. Đêm khuya tọa đàm, lớp chúng ta 25 cái nữ sinh. Chậc chậc chậc, đó là khối lượng khá cao a. Các ngươi đều ưa thích cái nào a? Mỗi người nói một cái. Hi hi, nam sinh ký túc xá chủ đề nhất định là không thể rời bỏ nữ đồng học. Đây là thiên cổ không thay đổi định luật. Về phần nữ sinh ký túc xá, Tần Phi không có ở qua, cũng không rõ lắm, khả năng càng thêm ô a. Câu nói mới vừa rồi kia không có vấn đề gì, nhưng là lại là xuất từ số 10 ngũ lao động miệng. Tần Phi thực sự nghĩ không ra, cái này cùng hắn nay ngày yêu dị biểu hiện không hợp nhau. Chậc chậc, ngũ lao động, ngươi cảm thấy cái kia đẹp mắt nhất, trước thả con tép, bắt con tôm a, khác muốn tay không bắt cướp. Số 7 Dương Thượng Tống rất cơ trí tới một câu. Cái này số 7 bình thường rất ít lời nói. Đối cái gì cũng không quá cảm thấy hứng thú. Mang theo một bộ kính đen. Thường xuyên nhìn nóc nhà ngẩn người. Tần Phi cho là hắn thanh tâm quả dục. Không nghĩ tới nói đến nữ nhân vậy ngồi không yên. Xem ra tại nữ nhân phương diện này, tất cả nam nhân đều như thế. Xác, nghe xong cái này, tất cả mọi người hứng thú. Cái tuổi này thanh thiếu niên, chính là hormone bài tiết cường liệt nhất thời điểm. Ý nghĩ đều là rất thuần túy. Cái kia ai bạch dục tú không sai. Liền là bình một điểm. Bất quá ta ưa thích một tay nuôi nấng. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn cái loại cảm giác này. Chậc chậc, ngũ lao động thanh âm này. Nghe, giống loại kia hèn mọn đại thúc. Hoàn toàn cùng bản thân hắn mặt không tương xứng. Ta vậy ném nàng một phiếu. Quá trắng. Tóc trắng sáng, số 5 Diêu Minh vậy mở miệng, ta vậy ném nàng một phiếu, quá cao, còn cao hơn ta, số 1 Phù An Địch vậy mở miệng, không có nghĩ đến cái này bạch dục tú nhân khí cao như thế. Bất quá cũng là tình có thể hiểu, dù sao mặt nàng cùng dáng người đều không có thể bắt bẻ. Đúng là đẹp mắt, cũng không có cái gì tranh luận, vậy ta ném phía trước ta cái kia Đặng Dĩnh một phiếu đi. Xem xét liền là cái nữ cường nhân. Nghe nói vẫn là điểm cao thi đậu đến. Ta thích chinh phục cảm giác. Số 11 Long Đằng Phi cảm thấy mình không giống bình thường. Không có ý tứ cười. Đặng Dĩnh vậy là không tệ. Tần Phi gặp qua. Có chút độc lập nữ tính hương vị. Ta ném Mạc Na một phiếu. Ta thích xinh xắn lanh lợi. Số 8 Tạ Đông Kiện rất có phẩm vị. Cái này Mạc Na Tần Phi cũng là biết. Trong lớp thấp nhất nữ sinh kia, cũng không biết có hay không 150, không quá lớn đến rất tinh xảo, như cái búp bê vải. Không nghĩ tới cái này số 8 còn có luyến đồng đam mê. Ta ném Dương Tiểu Ngư một phiếu, bởi vì nàng ngồi phía trước ta. Số 2 Vương Kiệt Quan nói lời kinh người. Cái này Dương Tiểu Ngư Tần Phi là có ấn tượng, dáng dấp là có điểm giống một con cá. Tần Phi rất bội phục hắn dũng khí. Ta ném Lục Uyển Nhi, nhan chị rất có thể đánh, các ngươi cũng đừng giành với ta a. Ta dự định để nàng làm bạn gái của ta a. Số 6 Hoàng Tâm Dã không có cái gì không có ý tứ, xem ra thứ nhất ngày qua liền tìm kiếm tốt đối tượng. Ui ui ui, chúng ta lại trình quyên không thể có một phiếu sao? Đường Uy Nhĩ đột nhiên giống to, đám người vui cười một đường. Số 9 Uy Nhĩ miệng bên trong cái này lại trình quyên. Là một đài xe tăng hạng nặng. Người bình thường nhưng ăn không tiêu. Số 3, số 4, các ngươi ném ai? Khai giảng mới thứ nhất ngày. Lại không biết, ta không nhìn bề ngoài. Các ngươi nếu là hỏi ta đối nữ sinh kia ấn tượng sâu nhất lời nói. Cái kia chính là Ngô Tĩnh. Số 3 Tăng Tử Ngưu Dùng ưa thích dùng sự thực đến nói chuyện. Rất có lý tính. Dù sao Ngô Tĩnh bị phạt đứng yên thật lâu, đại gia đối nàng ấn tượng rất sâu. Ta cũng cảm thấy Ngô Tĩnh không sai. Số 4 La Quang Húc vậy tuyển nàng. Vì sao? Có người hỏi. Nàng rất đẹp a, nàng bánh kẹo vậy ăn rất ngon. Nói xong La Quang Húc đều có chút ngượng ngùng. Đây là bị bánh kẹo đón mua. Ai có thể nghĩ tới Ngô Tĩnh vậy mà vậy có hai phiếu doanh thu. Tần Phi, người đây. Ta không có đặc biệt ưa thích a, ta yêu thích chúng ta dư lão sư được hay không doái. Ha ha, kỳ thật Tần Phi bắt đầu cũng đúng cái này bạch dục tú rất có hảo cảm. nhưng là hiện tại không có. Còn tại nhau nhau, là không phải là không muốn ngủ. Hết thảy đi ra ngoài cho ta. Mở đại hội đâu? Một tiếng cuồng nộ đem tất cả mọi người dọa sợ. Một chiếc đèn chân không lại tại vừa đi vừa về cuồng chiếu. Giống như là tìm phạm nhân đồng dạng. Vừa rồi trò chuyện quá này. Quên đi cái này lão mặc u linh kiểm tra phòng. Đám người trong nháy mắt câm như hến. Không còn dám mở miệng. Tiến vào mộng đẹp đi. Tần Phi trằn trọc. Khó mà ngủ. Hắn đang tự hỏi mình rốt cuộc ưa thích cái nào nhiều một chút. Làm sao xuất hiện nàng thân ảnh? Không đúng hay không? Ngủ ngủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.